Hoàng tử mỗi ngày hăm hở tiến liên. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Dĩnh Tiệp Sư Beta Cát Tu Dung. Cửu hoàng tử đi rồi, bầu không khí trong phòng cực kỳ quái dị. Bùi Thanh Thù nhìn về phía thất hoàng tử, nhỏ giọng hỏi. Thất ca, huynh vẫn còn nghi ngờ cửu ca sao? Thất hoàng tử tùy tiện nói. Ai ra, một chút việc nhỏ mà thôi, ta đã quên từ lâu. Mau gọi người truyền thiện, tiểu gia ta sắp đói chết rồi. Bùi Thanh Thù nhẹ nhàng cười. Ở trong cung, nếu có thể bớt đi một kẻ địch còn tốt hơn việc thêm một bằng hữu. 2 năm trước bọn họ đều còn nhỏ, nên sẽ vì một vài chuyện còn con mà phát sinh tranh chấp, vậy là ghi hận đối phương, nhớ mãi trong lòng. Bây giờ lớn hơn một chút cảm thấy mọi chuyện đều không giống nhau. Có nhiều khi chỉ cần mặt mũi không bị thương là được, không cần quá so đo. Buổi chiều còn có nửa tiết học, sau khi Bùi Thanh Thù tới Diệu Âm Các liền phát hiện dáng vẻ Lư Duy rất kỳ lạ, hình như có chút thất thần. Khi Lư Duy đánh sai khúc nhạc lần thứ 3, rốt cuộc Bùi Thanh Thù cũng nhịn không nổi. Tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Lư Duy nhìn hắn một cái cũng không muốn lừa hắn, một tay chống cằm nói. Hoàng thượng cũng chính là phụ hoàng của người. Muốn ta cùng người đi Hàn Hương Điện một chuyến. À, Bùi Thanh Thù có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Là thật sao? Ai ra thật là trong lòng ta cũng đang rất mờ mịt nha. Lư tiên sinh bày ra dáng vẻ công tử thư sinh. Không biết mấy năm hắn du ngoạn bên ngoài đã bị ai lây nhiễm giọng nói, thỉnh thoảng sẽ vô tình nói bằng giọng Đông Bắc. Ta cũng không nghĩ ra, không lẽ hoàng thượng thật sự muốn thăm dò ta sao? Khó có dịp Bùi Thanh Thù được nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lo sợ của Lư Duy, buồn cười nói. Vậy tiên sinh đã đồng ý rồi sao? Lư Duy, đồng ý rồi, thiên tử yêu cầu ta nào dám không tuân theo? Bùi Thanh Thù an ủi hắn nói. Không sao đâu tiên sinh, người không cần sầu não nữa, phụ hoàng sẽ không làm khó người đâu. Ta đoán, có thể phụ hoàng đang muốn làm cho mẫu phi vui vẻ. Ngài khẳng định nàng nhìn thấy ta sẽ vui vẻ sao? Nhắc tới Lệ Phi, Lư Duy sẽ để lộ ra dáng vẻ bối rối hiếm thấy. Mỗi lần ánh mắt nàng nhìn ta, ta đều cảm thấy ta là một tiểu hài tử không hiểu chuyện. Bùi Thanh Thù không chắc chắn nói. Mỗi ngày mẫu phi đều ở trong Hàn Hương Điện viết sách, chắc chắn sẽ có lúc cảm thấy buồn chán. Ngẫu nhiên gặp được cố nhân ắt hẳn sẽ rất vui vẻ. Tốt nhất là nàng đừng quá vui vẻ, nếu không hoàng thượng sẽ cảm thấy không vui. Lư Duy sờ sờ cần cổ trắng nõn của mình, trên mặt lộ biểu cảm như đau đớn. Ta nghĩ chờ đến cuối năm ta sẽ rời khỏi kinh thành, nơi này áp lực quá lớn rồi. A, bất thình lình nghe Lư Duy nói phải đi, trong lòng Bùi Thanh Thù đập thịt một cái, theo bản năng có chút không muốn. Tiên sinh đừng đi, sao người có thể vứt bỏ ta chứ? Lư Duy không để ý mà nói, thập nhị điện hạ chú ý cách dùng từ của ngài, chuyện này sao có thể gọi là vứt bỏ được. Cuộc đời luôn có hợp tan, sau này vẫn có thể gặp lại, ngài khẩn trương làm gì? Bùi Thanh Thù nghĩ nghĩ, một danh sĩ như Lư Duy có thể làm thầy của mình lâu như vậy đã không dễ dàng gì, mình cũng không thể quá cưỡng cầu. Vì thế hắn liền gật đầu thấp giọng nói, vậy được rồi, chẳng qua, vì sao tiên sinh lại đợi đến cuối năm mới đi? Là muốn đợi qua sinh thần Thù Nhi mới đi sao? Lư Duy gãi gãi đầu nói, bởi vì tới cuối năm mới được phát bổng lộc ấy. Bùi Thanh Thù, tốt lắm, thì ra là hắn tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên tiết học võ cuối cùng trước kỳ nghỉ đổi thành học ở trong nhà. Tuy rằng thể chất hiện tại của Bùi Thanh Thù có tốt hơn trước kia, nhưng vẫn không thể xem là tráng kiện, cố hết sức cưỡi ngựa một lát đã mệt đến không chịu nổi. Thiệu sư phụ hơi lo lắng nhìn hắn. Điện hạ, dạo gần đây quân Hung Nô ở phương Bắc không ngừng dục dịch, có khả năng vi thần sẽ phải dẫn binh xuất chinh. Đến lúc đó điện hạ sẽ phải cùng các hoàng tử khác luyện võ, ngài có thể chịu đựng được không? À, Bùi Thanh Thù sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên đất. Phải đánh giặc sao, tại sao trước đây chưa từng nghe người nói qua? Thiệu sư phụ xua tay lắc đầu cười nói. Cũng không phải trận chiến lớn gì, chỉ là dẫn quân đuổi đám người Hung Nô quấy rầy biên cương kia về nước mà thôi. Bùi Thanh Thù nghe vậy mới thoáng thở dài nhẹ nhõm, mấy năm nay Thiệu Khang Lạc Tấn lên một bậc, hiện tại đang là bát phẩm giáo quan của Sở Kỵ Binh. Tuổi tác hắn không lớn, nếu muốn kiến công lập nghiệp tất nhiên Bùi Thanh Thù không thể cản trở. Chỉ có điều sau khi Thiệu sư phụ đi rồi, liệu hắn có còn tìm được vị sư phụ nói chuyện hợp ý như vậy hay không? Trong lòng hắn đột nhiên có chút luyến tiếc. Chạng vạng buổi chiều sau khi trở về, hắn liền đi tìm thất hoàng tử hỏi chuyện, muốn tìm xem có vị sư phụ nào tương đối kiên nhẫn, chờ sau khi Thiệu Khang Lạc đi rồi sẽ đổi qua dạy hắn. Thất hoàng tử nhìn trái nhìn phải đánh giá Bùi Thanh Thù một lần, ngoắc tay với hắn nói. Tới đây, huynh đệ ta tỉ thí một trận, Bùi Thanh Thù thiên về văn nhã, võ công không tốt lắm, cho nên người trước giờ hiếu động như thất hoàng tử cũng không thèm tìm Bùi Thanh Thù khoa tay múa chân tập luyện quyền cước. Bùi Thanh Thù vừa nghe nói tỷ thí, trong lòng liền căng thẳng, nhưng vì muốn thất hoàng tử giúp đỡ, hơn nữa hắn cũng không đủ khả năng quan tâm nhiều việc như vậy, nên chỉ đành cố hết sức căng ra đầu tiếp thất hoàng tử mấy chiêu, kết quả không bao lâu đã bị thất hoàng tử đè ở trên mặt đất, thở hổn hển xin tha. Thất ca, huynh mau leo xuống đi, mặt đất dơ lắm. Thất hoàng tử đứng dậy, phủi phủi tay nói, tư chất đệ thấp như vậy, chỉ e không ai muốn nhận đệ cả. Bùi Thanh Thù dùng cả tay cả chân mà đứng lên, cũng không thể trách đệ nha, người ta không có sức mà. Hai tay thất hoàng tử ôm bụng, cả người đều run run lên, vẻ mặt không nén nổi cười. Đệ đừng có mà làm nũng với ta không phải phụ hoàng, ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ này của đệ. Đứng thẳng, Bùi Thanh Thù vội vàng đứng lên ngay ngắn. Thất hoàng tử chống cằm, nhìn chằm chằm Bùi Thanh Thù cân nhắc một hồi mới nói. Ta nghe nói võ công của lão cửu cũng chẳng ra gì, hai kẻ gà chết như các đệ nếu sáp vào cùng nhau hẳn là rất thích hợp nha. Trên mặt Bùi Thanh Thù có chút ửng đỏ. Thất ca, đệ biết đệ yếu đuối, nhưng huynh cũng không cần nói trắng ra như vậy chứ. Thất hoàng tử choàng qua vai hắn, cười ha hà nói. Nè, huynh đệ chúng ta có xa lạ gì đâu, có cái gì cần giấu giếm chứ, đúng không? Nghe hắn nói như vậy, Bùi Thanh Thù thật sự cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bùi Thanh Thù còn chưa kịp tới tìm cửu hoàng tử thương lượng chuyện cùng nhau luyện võ thì bỗng dưng bệnh tình Thái Hậu chuyển nặng. Đại tổng quản lý Trung Ninh của Khánh Ninh cung giống như đang lùa gà con vậy, nhanh chóng lôi kéo các hoàng tử cùng chạy đến Từ An cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi tới Từ An cung, ngay cả mặt của Thái Hậu Bùi Thanh Thù cũng không được thấy, chỉ có thể ở phòng ngoài chờ đợi tin tức. Trong phòng lớn có 13 vị hoàng tử cùng hạ nhân của họ, có vẻ vô cùng chen chúc. Hơn nữa thời tiết lúc này nóng bức, cửa sổ mở vẫn khiến cho người ta đổ mồ hôi, tóm lại cảm xúc mọi người đều không được tốt. Người bất mãn nhất chính là tam hoàng tử vừa từ ngoài cung trở về. Hắn ghé tai bát hoàng tử lầm bầm nói, lão thái bà này, ngày nào cũng đều bệnh, rốt cuộc là khi nào mới khỏe chứ? Nếu cứ mãi suy yếu như vậy, bà ta còn chưa kịp tắt thở thì chúng ta đã bị bà ta vờn đến mệt chết. Bát hoàng tử nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là sợ hãi nhìn bốn phía. Căn phòng không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, các hoàng tử đều ngồi rất gần, tứ hoàng tử, thất hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử ngồi cách bọn họ không xa. Bát hoàng tử không biết là bọn họ có nghe được không, chỉ có thể hạ giọng khuyên tam hoàng tử. Tam ca, huynh nhịn một chút, lời không nên nói này tốt nhất là đừng nói nữa, nếu để người khác nghe được thì không tốt. Tam hoàng tử cũng hiểu lời của bát hoàng tử, nhưng mà thời tiết thật sự quá nóng, hắn bực bội trong người, nhất thời không khống chế nổi cảm xúc của mình. Đệ nói xem, 3 ngày 2 lần kêu chúng ta đến đã không tính, mỗi lần như vậy đều không cho vào, chỉ cho phép một mình lão lục đi vào, vậy là thế nào? Còn nữa, để chúng ta chờ, đặt 2 chậu đá ở đó thì cũng tạm được, nhưng một chút đá cũng không cho, đây là muốn chúng ta nóng chết hay sao? Bát hoàng tử sợ hắn nóng, vẫn luôn ân cần dùng tay áo quạt cho hắn bớt nóng. Tam hoàng tử nói như vậy, hắn vừa muốn khuyên, liền nghe thanh âm trầm thấp của hoàng đế truyền đến từ sau lưng. Tại sao không nóng chết đứa con bất hiếu như ngươi đi? Cả người tam hoàng tử lập tức lạnh thấu, chân mềm nhũn, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Các hoàng tử khác đều bị vạ lây theo, không thể không cùng nhau quỳ xuống, xin hoàng đế bớt giận. Hừ, hoàng đế nhịn không nổi đá một cái lên vai tam hoàng tử. Thứ xúc sinh không lương tâm, mau lăn ra ngoài điện quỳ. Vốn dĩ tam hoàng tử còn rất sợ hãi, nhưng bị hoàng đế đá một cước như vậy, liền không kiềm được tính tình, cực kỳ không phục nói. Phụ hoàng, đâu phải chỉ một mình nhi thần ngại nóng, người xem những người trong phòng này có ai mà không bị nóng đến khó chịu chứ? Ngươi còn dám tranh luận à, hoàng đế bị hắn chọc cho giận đến khó thở. Người đâu, mau lôi tên con cháu bất hiếu này ra ngoài. Bị hoàng đế xử lý trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, tam hoàng tử chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Nhưng hoàng đế đã tức giận, kẻ có lá gan lớn như tam hoàng tử cũng không dám tranh luận lại, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà đi ra ngoài viện quỳ. Vẻ mặt bát hoàng tử lo lắng nhìn bóng dáng tam hoàng tử, muốn mở miệng cầu xin cho hắn, nhưng lại nhìn thấy hoàng đế đang tức giận, hắn không dám làm nghị trí, chỉ có thể rối rắm cúi đầu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là kẻ luôn luôn im ắng như thập nhất hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, nói với hoàng đế. Phụ hoàng bớt giận, tuy rằng ngôn hành của tam ca có phần không đúng, nhưng về tình có thể giải thích được. Hoàng tổ mẫu bệnh nặng, con chờ đợi ở đây cũng vô cùng lo lắng. Có điều không hiểu vì sao, hoàng tổ mẫu chỉ gọi một mình lục ca đi vào, lại không truyền đích thử như tam ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế ngoài ý muốn nhìn đến nhi tử mà mình trước nay không thương yêu, những hoàng tử khác trong phòng cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn thập nhất hoàng tử. Lão thập nhất này, ngày thường cũng không thấy hắn qua lại với tam ca, sao đột nhiên lại đứng ra nói đỡ cho tam hoàng tử chứ? Lục ca ngươi hiếu thuận, thời gian chăm sóc ở bên cạnh hoàng tổ mẫu của ngươi nhiều nhất. Lúc này thái hậu bệnh nặng, muốn thanh dược ở bên cạnh hầu hạ có gì khó lý giải chứ? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng nói tiếp, lão tam không hiểu chuyện, vào trong đó chỉ càng khiến hoàng tổ mẫu ngươi khó chịu. Đứng trước cơn tức giận của hoàng đế, thập nhất hoàng tử vẫn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt luôn giống như lão sư thầy nhập định. Lời phụ hoàng con có thể hiểu, nhưng mà tiên sinh đã dạy chúng con, bất luận là hoàng gia hay dân gian, trước nay đều là đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp. Cho dù thế nào tam hoàng huynh vẫn là đích tử của trung cung hoàng hậu. Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng thương nghị chuyện lập thái tử, lại chỉ cho Lục ca đi vào, khó tránh mọi người lại nghĩ nhiều. Ngươi, trước giờ hoàng đế luôn không hiểu nổi đứa con trai này, không thể tin được nhìn thập nhất hoàng tử. Lập thái tử là chuyện mà một đứa trẻ như ngươi không thể treo bên miệng. Phụ hoàng, thập nhất hoàng tử quỳ trên mặt đất dùng ngữ khí máy móc nói. Nếu như phụ hoàng quyết đoán lập tam ca làm thái tử, nhi thần tuyệt đối không dám nhiều lời. Chỉ là bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người hoảng sợ, khắp nơi trong cung đều bàn tán nói phụ hoàng muốn lập Lục ca làm thái tử. Con cũng chỉ vì giang sơn xã tắc mà suy xét, người chỉ mới vài tuổi, biết cái gì mà giang sơn xã tắc. Hoàng đế thở phì phì mà chỉ ra ngoài cửa nói, nếu ngươi bênh vực lão tam như vậy thì hãy cốt đi quỳ với hắn. Thập nhất hoàng tử thật sự rất kiên cường, hắn không nói hai lời, sau khi nhìn hoàng đế một cái, liền nhấc chân rời đi. Nhìn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng, hoàng đế chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng lớn hơn, phất tay áo bỏ đi. Bọn họ đi hết rồi, hoàng đế mới bất chi bất giác nhớ tới ý định của mình đến đây, liền kêu Lộc Khang An trở về, gọi đại hoàng tử đi vào. Các hoàng tử ở lại hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sợ, nửa ngày cũng không thể hồi phục tinh thần. Một lát sau, mọi người mới hơi hơi thả lỏng, nhịn không nổi châu đầu ghé tai với những huynh đệ thân thiết, bàn tán nghị luận. Thất hoàng tử đi đến bên cạnh tứ hoàng tử thấy tứ hoàng tử đang nghiêng mặt nhìn Bùi Thanh Thù cũng đang nhìn về phía mình, liền hạ giọng nói. Phụ hoàng có ý tứ gì vậy, chẳng lẽ là muốn lập đại ca làm thái tử? Trong lòng Bùi Thanh Thù cũng vô cùng bất an, không biết nữa, hoàng đế cũng chưa nói với hắn bất cứ điều gì. Tứ hoàng tử thì vẻ bình tĩnh hơn, đều ngồi xuống đi, nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút, bất luận phụ hoàng lập ai, đều không phải chuyện chúng ta có thể quyết định. Nhìn rõ bài học từ lão tam, không nên nói sằng bậy. Thất hoàng tử và Bùi Thanh Thù nghĩ tới tam hoàng tử đang phải quỳ dưới ánh mặt trời chói chang, đều ngoan ngoãn gật đầu. Lúc dùng cơm giữa trưa, bởi vì không có điều kiện các hoàng tử chỉ có thể ngồi vây tròn bên bàn ở Từ An cung dùng cơm chay. Nếu là tam hoàng tử, nhất định sẽ hung hăng oán giận một hồi. Chẳng qua lúc này không có hắn, các hoàng tử khác cũng không có nhiều tật xấu, đa phần đều miễn cưỡng ăn một chút, chủ yếu là lấp đầy bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất hoàng tử thấy bát hoàng tử không ăn, nhưng vẫn gắp đồ ăn vào trong chén, lấy làm lạ hỏi. Lão bát đệ làm gì vậy? Bát hoàng tử đứng lên nói, ta đi mang cơm cho tam ca. Thất hoàng tử trưng ra vẻ mặt, không được đi, lắc đầu nói, đệ muốn theo chân bọn họ cùng nhau quỳ trong sân sao? Bát hoàng tử cười cười nói, ca, huynh yên tâm ta sẽ không thế. Thất hoàng tử đối với đệ đệ song sinh cùng mẹ này luôn không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở cửa, xem lát nữa lão bát sẽ nếm mùi thất bại thế nào. Tam hoàng tử có tiếng là không thịt không vui, thấy thức ăn chay thế này, tám phần là sẽ cáu kỉnh. Ai ngờ sau khi bát hoàng tử đem đồ đi, tam hoàng tử mới ăn có hai miếng, thân thể đột nhiên ngã nghiêng, té xỉu trên mặt đất. Bát hoàng tử sợ hãi, tay run lên, chén sứ vô lực rơi xuống đất, cơm canh đều rơi ra đầy đất. Cách chương.